Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264 là phim truyền hình viết khúc chủ đề. Trần lão, Tần Vận nhìn thấy Trần Hướng Hoa, vẻ mặt tươi cười lên tiếng chào hỏi. Theo lý mà nói, nàng Tần gia tam tiểu thư thân phận, cho dù là một vị ca vương cũng không cần đến quá khách khí. Nhưng mà trường không ảnh thị thành lập mới bắt đầu, vị này lão ca vương lợi dụng hắn tại ngành giải trí lực ảnh hưởng, trợ giúp trường không ảnh thị rất nhiều. Bởi vậy đối Tần Vận có thể nói có một phần ân tình tại. Tần Tổng, tới rồi, mau mau, mau tới ngồi. Trần Hướng Hoa nghe tiếng nhìn về phía Tần Vận ba người, vội vàng đứng dậy vẫy chào. Cứ việc Tần Vận đối với hắn rất khách khí, nhưng hắn cũng sẽ không khinh thường. Trần Lão, giới thiệu cho ngươi, vị này liền là Tô Lâm, bản danh Tô Thần, đây là bạn gái của hắn Lâm Vũ Manh. Tần Vận mang theo hai người đi tới, cười nhẹ nhàng giới thiệu, Tô Lâm, Tô Thần, nói như vậy, cái này nghệ danh là hắn cùng hắn cái này cô bạn gái nhỏ họ. Có ý tứ, thật có ý tứ. Trần Hướng Hoa có chút hăng hái ánh mắt đánh giá Tô Thần. Một bên Lâm Vũ Manh khuôn mặt nhỏ có chút phiếm hồng, có chút xấu hổ. Trần Lão, cửu ngưỡng đại danh, lần trước ngài phát Weibo lên tiếng ủng hộ, thật sự là đa tạ. Tô Thần cười đưa tay phải ra, là ngươi cái kia bài coi ngươi già viết thật tốt. Bằng không thì coi như Tần Tổng mở miệng, ta cũng tìm không thấy lý do giúp ngươi đúng không? Trần Hướng Hoa cười cùng hắn nắm chắc tay, sau đó giới thiệu một bên vị nữ tử kia. Đồng Song, trong nước nổi tiếng phim truyền hình đạo diễn, chủ yếu ôm hiểu đô thị tình yêu loại hình đề tài. Ngay tại hai năm này, quay chụp mấy bộ phim truyền hình đều là đại hồng đại tử, liền không thế nào xem tivi kịch. Tô Thần cũng rất có ảnh hưởng, từng theo lấy lão ngụ cùng muội muội cùng một chỗ nhìn qua mấy tập. Nguyên lai lừng lẫy nổi danh đại tài tử Tô Lâm lại còn như thế lãng mạn, ngay cả nghệ danh đều rất thú vị đâu. Đồng Song cũng dáng tươi cười ôn hòa cùng Tô Thần nắm tay, nắm chặt trêu ghẹo một câu. Tô Thần chỉ là khiêm tốn cười cười, ha ha, thật tốt, tất cả ngồi xuống nói, ngồi xuống nói. Trần Hướng Hoa cười hô, đám người nhập tọa về sau, điểm một bình trà cùng mấy phần trà sớm điểm tâm, một bên ăn uống một bên trò chuyện, nói chung nội dung liền là thương nghiệp lẫn nhau thổi. Trần Hướng Hoa cùng Đồng Song đối Tô Thần âm nhạc tài hoa tán thưởng có thừa, Tô Thần thì là khiêm tốn tự xưng cũng là hai vị tiền bối fan hâm mộ. Trần ca vương ca hắn đều có nghe, đồng đạo phim truyền hình hắn cũng đều có nhìn. Tô Thần nói nửa thật nửa giả, cũng chính là mang theo một chút lấy lòng tôn kính ý tứ. Hai vị tác phẩm hắn đúng là có nghe qua nhìn qua, nhưng là không gọi được cái gì fan hâm mộ. Nói thật, Tô Thần, ngươi cái này âm nhạc tài hoa quả thật làm cho người kinh diễm. Chẳng những là ca khúc lưu hành, ngay cả cổ điển nhạc ngươi cũng tạo nghệ rất sâu a. Cái kia hai bài khúc Dương Cầm thực tế là truyền thế kiệt tác a. Trần Hướng Hoa sắc mặt nghiêm túc lần nữa tán dương. Xác thực, cái này hai bài từ khúc ta cũng nghe qua rất nhiều lần. Rất khó tưởng tượng bọn chúng sáng tác người vậy mà là một cái không qua 20 tuổi người trẻ. Tuổi, thật sự là thiếu niên anh tài a. Đồng Song cũng là cười phụ họa. Tô Thần nghe được một trận xấu hổ, chỉ có thể có chút lúng túng cười, nghiêm chỉnh mà nói, cái này từ khúc cũng không phải là hắn sáng tác, chỉ là hệ thống quà tặng a. Đúng, Tô Thần, ta trước mấy ngày mới biết được Lượng Kiếm cái này tiểu thuyết vậy mà cũng là ngươi viết. Cái này phim truyền hình hiện tại rất hỏa a, rất có trở thành hiện tượng cấp tiềm lực. Đồng Song cho đánh giá rất cao, chỉ mong như ngài lời nói, mới đầu chỉ là phụ thân ta thiếu kịch bản, ta mới viết xuống quyển tiểu thuyết này, xác thực không nghĩ tới sẽ như vậy được hoan nghênh. Tô Thần vừa cười vừa nói, cái này phim truyền hình thật là tốt, ta hiện tại cũng đang đuổi. Người tuổi trẻ bây giờ dần dần khuyết thiếu thế hệ trước sói tính. Cái này kịch bên trong cho thấy lượng kiếm tinh thần là rất có thể khích lệ lòng người. Trần Hướng Hoa mở miệng nói ra, Trần tiền bối, không biết ngày hôm nay để chúng ta tới là có chuyện gì không? Tô Thần thực tế ngượng ngùng lại thương nghiệp lẫn nhau thổi xuống đi. Liền trực tiếp cười hỏi một câu. Trần Hướng Hoa cùng Đồng Song ánh mắt trao đổi, cười gật đầu nói, đúng là có chuyện muốn xin ngươi giúp một tay. Không qua không phải ta, là Đồng Đạo. Tô Thần ba người ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Đồng Song. Là như vậy, gần nhất ta ngay tại quay chụp một bộ phim truyền hình. Đã nhanh sát thanh, đây không phải thiếu cái khúc chủ đề sao? Liền đến xin mời Trần Lão viết bài hát này. Thế nhưng là Trần Lão cự tuyệt. Đồng Song vẻ mặt nụ cười bất đắc dĩ. Ta cái này đều về hưu, cũng già, hết thời, đâu còn có thể viết ra cái gì tốt ca. Mà lại ngươi cái kia phim truyền hình đều là người trẻ tuổi nhìn. Hiện tại người trẻ tuổi thích phong cách ta cũng không hiểu nhiều. Trần Hướng Hoa cười cười, nhìn về phía Tô Thần tiếp tục nói ra. Sau đó ta mới nghĩ đến ngươi. Vừa vặn cũng muốn gặp ngươi một chút cái này tài tử. Liền cho Tần Tổng gọi điện thoại. Nguyên lai là dạng này. Tô Thần giật mình gật đầu. Trong đầu hắn ngược lại là có mấy bài này chủng loại hình ca. Bất quá chỉ là không biết có thích hợp hay không. Tô Thần, ngươi có thể nhất định phải giúp ta cái này bận biểu. Bằng không thì ta cũng không biết đi đâu lại đi tìm người. Ngươi yên tâm. Chỉ cần ca phù hợp, giá tiền tuyệt đối để ngươi hài lòng. Đồng Song trịnh trọng cam đoan, ta ngược lại là có mấy bài hát. Bất quá ngài có thể cho ta trước nói một chút cái này phim truyền hình đại khái kịch bản sao? Tô Thần hỏi, đương nhiên đương nhiên. Đồng Song vội vàng gật đầu. Sau đó liền cho Tô Thần nói xuống bộ này kịch chủ yếu kịch bản. Giảng thuật là mấy đôi người trẻ tuổi từ sân trường đến nhận việc trận. Tại thành phố lớn bên trong phấn đấu. Tương ái tương sát, kết cục cuối cùng mang theo bi kịch kết thúc. Lại là một bộ lừa gạt tiểu nữ sinh bọn họ nước mắt. Để người vừa mắng biên kịch một bên mỗi ngày đúng giờ canh giữ ở trước máy truyền hình truy kịch. Chủ lưu đô thị thanh xuân tình yêu kịch. Tô Thần suy tư một lát. Cuối cùng lựa chọn một bài thích hợp nhất, gọi tới phục vụ viên muốn giấy bút. Tại mấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong một lần là xong. Lưu loát đem bài hát này viết xuống tới. Thì gian trừ vũ, một bài giai điệu cùng ca từ đều mang theo bi thương ca. Đối Đồng Song nói tới bộ này phim truyền hình mà nói. Không có gì thích hợp bằng. Đồng Đạo, viết xong, ngài nhìn xem. Tô Thần đem viết xong ca đưa cho Đồng Song. Đồng Song vội vàng tiếp nhận xem xuống. Hai con người càng ngày càng sáng. Mặt mũi tràn đầy kích động liên tục gật đầu. Tốt tốt tốt, tốt ca, quả thực quá phù hợp. Nàng mặc dù là phim truyền hình đạo diễn, nhưng hát đối khúc cũng là có phân biệt năng lực. Bài hát này quả thực chính là vì nàng bộ này phim truyền hình lượng thân định chế. Ngài hài lòng liền tốt. Tô Thần cười gật đầu. Cái kia, đã sớm nghe nói Tô Thần ngươi ca hát rất tốt. Có thể hay không thanh sướng một lần, để ta cảm thụ một chút. Đồng Song bỗng nhiên cười nói với Tô Thần. Nơi này, Tô Thần vẻ mặt khó xử. Lấy hắn tự mang trị hết hiệu quả tiếng ca. Bài hát này hiện tại hát lên quá ảnh hưởng bầu không khí. Tô Thần, ngươi liền hát một lần đi, ta cũng muốn nghe một chút đây là bài dạng gì ca. Tần Vận cũng cười nói, thần ca, ta cũng muốn nghe. Lâm Vũ Manh chớp mắt to, vẻ mặt chờ đợi biểu lộ phụ họa. Tô Thần khóe mắt có chút rút rút, cười khổ nói, đây chính là chính các ngươi yêu cầu, nghe cũng đừng trách ta. Hai nữ nghe vậy, nhất thời nhớ tới bị Tô Thần hát khóc qua kinh lịch. Sắc mặt hơi đổi một chút.